Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 301, Vô Trần Đại Thần Đồ Vật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Thiếu Thánh Vạn Thường Thanh. Bạch Đế Phát còn có Thập Đại Thiếu Đế. Chính là Trung ương Đại Lục thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Cũng là người thiên phú yêu nghiệt nhất. Vô luận là hai vị thiếu thánh, hay là Thập Đại Thiếu Đế. Vừa xuất hiện, liền sẽ gây nên oanh động. Bởi vì 12 người danh khí thật sự là quá lớn. Thiên cơ các chủ từng tiên đoán. Nói Thập Đại Thiếu Đế. Chính là tương lai thần linh. Mà lại là trong thần linh người mạnh nhất. Về phần hai vị thiếu thánh. Về sau tất nhiên sẽ siêu việt thần linh. Cho nên, khi hiện trường đám người biết trong số hai phòng khách quý cao cấp ngồi chính là Thập Đại Thiếu Đế từ Thế Hoa lúc. Đều là chấn động. Đặc biệt là hiện trường thế hệ trẻ tuổi cao thủ, càng là kích động không thôi. Mà những tiểu thư, thiếu nữ kia, càng là đôi mắt đẹp liên tiếp nhìn về phía số 2 phòng khách quý cao cấp. Những tiểu thư, thiếu nữ này, đều không có che giấu trong mắt ái mộ chi ý. Trong số 7 phòng khách quý cao cấp Diệp Vô Trần gặp hiện trường bộ dáng. Lúc này mới trải nghiệm tiểu nhị trong miệng Thập Đại Thiếu Đế tại Trung ương Đại Lục địa vị. Thập Đại Thiếu Đế cứ như vậy được hoan nghênh. Nếu là Vạn Thường Thanh, Bạch Đế Phát hai người xuất hiện, chỉ sợ hiện trường muốn bạo động. Diệp Vô Trần cười nói. Người năm đó so với bọn hắn được hoan nghênh nhiều. Nạp Lan Hùng mí mắt khẽ đảo. Nạp Lan Hùng lời này ngược lại không giả. Năm đó Diệp Vô Trần còn không có thống nhất Cửu Châu vị diện. Danh khí liền vang vọng Cửu Châu cùng Thánh Địa. Vô luận đến chỗ nào, tất nhiên là muôn người đều đổ xô ra đường. Có tiểu thư, thiếu nữ chính bế quan tu luyện. Biết Diệp Vô Trần đến tòa thành thị này. Xinh xinh ngừng lại, không để ý tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cũng muốn đi nhìn Diệp Vô Trần một chút. Chỉ vì nhìn một chút. Có thể nhìn Diệp Vô Trần một chút. Đó chính là vô thượng vinh hạnh sự tình. Diệp Vô Trần cười cười. Cũng nhớ tới năm đó. Số 2 phòng khách quý cao cấp. Từ Thế Hoa Thiếu Đế ra 140 triệu. Còn có người ra cao hơn sao? Trên phách hội đài. Chủ trì mỹ nữ lúc này ngọt ngào cười nói. Đồng thời đôi mắt đẹp cố ý nhìn số 2 phòng khách quý cao cấp một chút. Ánh mắt kia. Cùng giữa sân thiếu nữ khác, tiểu thư một dạng, lộ ra ái mộ chi ý, Phương Tô ngồi trong phòng. Nhướng mày, không nghĩ tới ngoại trừ Vạn Diễm công chúa bên ngoài. Ngay cả Từ Thế Hoa đều tới. Hắn mặc dù danh khí cũng rất lớn, nhưng là cùng Từ Thế Hoa so sánh. Còn kém nhiều lắm, căn bản không so được. Cả hai không ở cùng một cấp bậc, liền ngay cả đại ca hắn. Thân là Càn Khôn môn từ trước tới nay đệ tử thiên phú tốt nhất. Nhắc lên Từ Thế Hoa, cũng đều cảm thấy không bằng. Ngay tại Phương Tô do dự muốn hay không tiếp tục cạnh tranh lúc. Số 7 phòng khách quý cao cấp, Diệp Vô Trần lạnh nhạt thanh âm vang lên. 200 triệu, tất cả mọi người ngẩn ngơ, đều nhìn về hướng Diệp Vô Trần chỗ phòng khách quý cao cấp. Không có người ngờ tới còn có người sẽ tiếp tục quay chụp. Lấy Từ Thế Hoa thân phận và địa vị. Bình thường tới nói. Tất cả mọi người sẽ cho nó mặt mũi. Không sẽ cùng nó cạnh tranh. Coi như thật muốn cạnh tranh. Cũng sẽ không theo sát tại Từ Thế Hoa phía sau cạnh tranh. Trong số 7 phòng khách quý cao cấp là ai? Tựa như là cái thiếu niên áo trắng. Ta nhìn thấy trước đó Đông Thánh Thương hội hội trưởng toàn lực tự mình mời hắn tiến số 7 phòng khách quý cao cấp. Hiện trường, đám người nghị luận, ở đâu ra hạng người vô tri. Vậy mà cũng dám cùng Từ Thế Hoa công tử cạnh tranh. Sợ là một chút ngu xuẩn muốn nổi danh. Muốn cọ một cọ Từ Thế Hoa công tử danh khí. Cho nên mới cố ý cùng Từ Thế Hoa công tử cạnh tranh. Một chút Từ Thế Hoa người sùng bái. Thậm chí châm chọc khiêu khích đứng lên. Diệp Vô Trần im lặng. Đập thứ gì mà thôi. Chính mình giống như thành công địch. Trong phòng, Từ Thế Hoa nghe bên ngoài nghị luận. Kinh ngạc, thiếu niên áo trắng. Đông Thánh Thương Hội hội trưởng mời hắn tiến số 7 phòng khách quý cao cấp. Vâng, nó thủ hạ cười nói. Bất quá nghe nói thiếu niên này chỉ là một cái thần hồn cảnh. Một cái thần hồn cảnh cũng dám cùng thiếu chủ ngươi cạnh tranh đại thế phủ đệ. Hẳn là người không biết không sợ đi. Từ Thế Hoa cười cười. Một cái thần hồn cảnh. Đây cũng là thú vị. Nó thủ hạ cười nói. Muốn không để người đi qua cảnh cáo một chút hắn. Tại sao muốn cảnh cáo? Từ Thế Hoa cười nói. Đấu giá hội đồ vật. Người người có thể cạnh tranh. Không có quy định nói thần hồn cảnh không thể đấu giá mua. Bất quá, nếu đối phương là một cái thần hồn cảnh, hắn ỷ vào thân phận mình, cũng là không tốt lại tự mình mở miệng cạnh tranh. Hắn để cho thủ hạ hô 210 triệu. 210 triệu, nó thủ hạ tuân lệnh, cao giọng hô, Vạn Diễm công chúa ánh mắt từ số 7 phòng khách quý cao cấp thu hồi lại. Sau đó mở miệng nói. 220 triệu. Phương Tô sắc mặt có chút khó coi. Hắn lần này cũng chỉ mang theo 200 triệu tới. Lúc đầu coi là 10 phần chắc chín sự tình. Không nghĩ tới Từ Thế Hoa cùng Vạn Diễm nhúng tay vào. Phương Tô ca, trên người của ta còn mang theo 50 triệu. Ta trước tiên có thể cho ngươi đệm lên. Cái kia Hồng Thu gặp Phương Tô thần sắc. Mở miệng nói. Phương Tô cười khổ. Hiện tại có Từ Thế Hoa cùng Vạn Diễm tại. Người coi như cho ta đệm 100 triệu cũng vô dụng. Được rồi, Từ Thế Hoa cùng Vạn Diễm. Hai người đều là tài đại khí thô. Hắn làm sao tranh đến qua. Lúc này, Từ Thế Hoa phân phó thủ hạ. Mặc kệ ai hô bao nhiêu. Đều thêm 10 triệu. Vâng, thiếu chủ. Nó thủ hạ cung kính xác nhận. Bất quá, đúng lúc này. Diệp Vô Trần thanh âm vang lên. 300 triệu. Cái gì? 300 triệu. Hiện trường. Rất nhiều cao thủ lấy làm kinh hãi. Lần nữa nhìn về phía số 7 phòng khách quý cao cấp. Ngay cả Từ Thế Hoa. Vạn Diễm công chúa hai người cũng là kinh ngạc. Từ Thế Hoa cười cười. Có chút ý tứ. Sau đó ra hiệu thủ hạ tiếp tục kêu giá. 310 triệu. Nó thủ hạ hô. Thanh âm to rõ, Vạn Diễm công chúa trần chờ một chút, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi dự tính của nàng. Mặc dù nàng trưởng quản lấy Trung ương Thánh Triều nơi nào đó khoáng mạch, tài đại khí thô, nhưng là, tiền cũng không phải phung phí. Cuối cùng, nàng không có tiếp tục quay chụp, 400 triệu, trong phòng, Diệp Vô Trần tiếp tục gọi giá, tiền hiện tại với hắn mà nói. Chỉ là một cái khái niệm. Hiện trường. Xôn xao. Số 7 phòng khách quý cao cấp là điên rồi đi. 400 triệu. Tòa đại thế phủ đệ này cho dù tốt. Cũng không đáng 400 triệu. Ta nhìn hắn là cố ý lòe người. Từ Thế Hoa nhướng mày. 400 triệu. Cũng có chút vượt qua hắn dự toán. Tòa đại thế phủ đệ này tối đa cũng liền 200 triệu. Thiếu chủ. Nếu không. Chúng ta để cho người ta cảnh cáo một chút người này. Nó thủ hạ nói ra. Từ Thế Hoa lắc đầu. Nếu là truyền đi, người khác sẽ làm như thế nào nói? Nói ta đường đường thiếu đế. Vô tướng thần tông thủ tịch đệ tử. Ngay cả mua tòa phủ đệ đều muốn lấy quyền đẻ người. Vậy chúng ta, còn muốn hay không cùng? Nó thủ hạ dò hỏi. Theo tới 500 triệu. Như vượt qua 500 triệu. Dễ tính. Hắn nghĩ nghĩ. Nói ra. Tòa đại thế phủ đệ này. Hắn cũng không phải nhất định phải được. Mà lại lấy hắn thân phận tôn sư. Cũng không thích hợp tiếp tục cùng một cái thần hồn cảnh tiếp tục tranh hạ đi. Vượt qua 500 triệu tiếp tục tranh giành xuống đi. Cũng không có ý nghĩa. Thế là. Từ Thế Hoa thủ hạ kêu giá 410 triệu. 500 triệu, Diệp Vô Trần thanh âm, tiếp tục vang lên, Từ Thế Hoa khẽ giật mình, cũng không có lại tiếp tục cạnh tranh. Cuối cùng, đại thế phủ đệ bị Diệp Vô Trần mua, gặp đại thế phủ đệ lại bị một cái danh bất kinh truyền thiếu niên mua sắm. Chúng phương cao thủ đều là châu đầu ghé tai. nhao nhao nghe ngóng Diệp Vô Trần thân phận cùng lai lịch. Tiếp đó, chúng ta đấu giá kiện thứ hai áp trục đồ vật. Món đồ này, lai lịch kinh người. Đài chủ trì mỹ nữ cười thần bí. Chính là năm đó Cửu Châu chi chủ, Vô Trần đại thần lưu lại. Cái gì? Cửu Châu chi chủ lưu lại đồ vật? Từ Thế Hoa, Vạn Diễm, Phương Tô, Hồng Thu bọn người ai cũng thần sắc đại chấn. Cách chương.